Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 68, chẳng lẽ là tình địch? Một phen dõng dạc diễn giảng về sau, mọi người trùng trùng điệp điệp xuất phát, từ Vân Nhược Thủy cùng mấy vị trưởng lão phụ trách dẫn đội. Trừ đệ nhất viện đệ tử bên ngoài, còn mang một chút còn lại viện nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Trong đó nữ đệ tử chiếm đa số, mang theo mục đích của các nàng, ngoại trừ làm cho các nàng ra ngoài được thêm kiến thức bên ngoài. Chủ yếu nhất là hò hét trợ uy, nữ hài tử nha, giọng hát nhọn, quát lên có kích tình, lực xuyên thấu càng mạnh. Chúng đệ tử ngồi tại chiến thuyền phía trên, tâm tình thoải mái, chiến thuyền có thể chứa đựng hơn 50 người. Tuy nhiên xem ra có chút khó coi một số, nhưng cái này đã coi như là hoàng ngưu phái tốt nhất phi hành pháp khí. Không có cách, nghèo, Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản ngồi tại hàng cuối cùng. Bên cạnh còn có Bảo Tiêu Lý Tứ. Lão Tần, ngươi quá lỗ mãng, sao có thể đáp ứng đi tỉ thí đây? Làm Trương Mao Đản nghe được danh sách bên trong có hảo hữu tên. Lúc một đường lên tràn đầy lo lắng, những cái kia tỉ thí đều tại trúc cơ kỳ trở lên, ngươi đi căn bản đánh không lại a, thua thì thua thôi, có gì có thể mất mặt. Tần Mộc Thần hai chân khoác lên cửa trước trên ghế, cánh tay chống đỡ thuyền một bên, xuất ra một cái kẹo cao su nhai tại trong miệng, chẳng hề để ý nói, ai nha, đây không phải thua không thua vấn đề. Trương Mao Đản hạ giọng, ngươi chẳng lẽ quên, lần trước ba môn tỉ thí thời điểm, đối phương cố ý báo thù riêng, kém chút đem chúng ta một vị sư huynh đánh chết. Tần Mộc Thần đương nhiên nhớ đến, tuy nhiên lần trước ba môn tỉ thí đại hội hắn không có đi, nhưng cũng nghe qua bá hổ môn một tên đệ tử vì báo thù. Trên lôi đài sử dụng âm chiêu, kém chút giết chết đối thủ của hắn. Việc này huyên náo rất không thoải mái, lúc ấy Vân Nhược Thủy còn cùng đối phương trưởng lão đánh một trận. Nghe nói tên kia lại tới, Trương Mao Đản nói ra, Tần Mộc Thần nhún vai, thổi ra một cái ngâm một chút, thản nhiên nói, tới thì tới thôi, có gì ghê gớm đâu, còn có thể ăn ta không thành. Trương Mao Đản lắc đầu bất đắc dĩ. Gia hỏa này là không có chút nào biết mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Đúng rồi, cái này mấy cái viên thuốc ngươi cầm lấy, chờ đến Cửu Hương môn về sau, đưa cho ngươi Tâm Văn muội tử. Tần Mộc Thần đem trước theo Âu Dương Phi Phàm trong túi chữ vật lấy được đan dược, tiện tay nắm một cái, nhét vào Trương Mao Đản trong tay, vừa cười vừa nói, cùng vị hôn thê gặp mặt. Không có chút lễ vật làm sao chút, ta dựa vào, nhiều như vậy, im miệng. Tần Mộc Thần một tay bịt đối phương miệng, im lặng nói, lần trước giáo huấn còn không được đến trí nhớ. Cho ta vụng trộm ước lượng tốt, khác tùy tiện lộ ra. Trương Mao Đản nhẹ gật đầu, ô ô kêu. Tần Mộc Thần lấy tay ra, vỗ bả vai của đối phương, cười nói, có cái này mấy cái viên thuốc. Đoán chừng tối nay ngươi liền có thể thoát khỏi Sử Nam. Đừng nói huynh đệ ta không giúp ngươi a, điều kiện đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Cảm ơn ngươi, lão Tần. Trương Mao Đản gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, nội tâm tràn đầy tất cả đều là cảm động. Đời sau nhất định phải làm muội tử, gả cho lão Tần. Trọn vẹn sau một ngày, bọn họ đi tới Cửu Hương phái khu vực. Cửu Hương phái sáng lập có chừng hơn 300 năm, đã từng cũng có qua cường thịnh thời kỳ, chỉ là cùng Hoàng Ngưu phái một dạng, dần dần suy yếu, nhưng trước mắt thực lực tổng hợp muốn so Hoàng Ngưu phái cường ném một cái ném. Dẫn vào Tần Mộc Thần tầm mắt, là một mảnh to lớn thác nước, chiều rộng khoảng 20 trượng, trông về phía xa như luyện không treo ngược. Treo lơ lửng giữa trời rơi xuống, theo hai sơn thương tùng bên trong chút xuống xuống tới, tiếng nước ầm ầm khuấy động lên từng trận cuồng phong, phun lóe ra như bạc mưa nặng hạt, có chút khí thế. Cửu Hương phái ở chỗ đó hơi đặc biệt, bọn họ khai sơn lão tổ tại thác nước sau mở ra một cái không gian, đem phòng ốc đều kiến tạo tại chỗ đó, thu đồ đệ lập phái, cho nên đồng dạng đi ngang qua đám tán tu, rất ít phát hiện nơi này cũng có một cái môn phái. Nhìn đến Hoàng Ngưu phái chiến thuyền lái tới, thác nước bên ngoài trông coi các đệ tử sau khi xác nhận thân phận, ấn xuống chốt mở, chỉ thấy to lớn thác nước dường như rèm đồng dạng từ giữa đó chậm rãi kéo ra. Trong đó xương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh, khiến người ta khó có thể thấy rõ ràng bên trong là cái gì. Những cái kia lần đầu tiên tới Hoàng Ngưu phái các đệ tử nhìn ngây người mắt, ào ào kinh hô lên, bộ dáng này rơi vào Cửu Hương phái đệ tử trong mắt, mang có mấy phần khinh thường tại khinh bỉ, dế nhũi tử, đoán chừng trong lòng bọn họ, đã cho những thứ này Hoàng Ngưu phái các đệ tử ấn lên danh hiệu. Ha ha ha, chiến thuyền vừa rơi trên mặt đất, một đạo phóng khoáng tiếng cười truyền tới, chỉ thấy một vị mặc lấy kim sắc trường bào, ước chừng 50 tuổi tuấn lãng nam tử, mang theo sau lưng một đám trưởng lão đi nhanh tới, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Mặc dù là đi tải trên mặt đất, nhưng là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chân của nam tử cách mặt đất có một tấc khoảng cách, hoàn toàn là nổi lơ lửng. Cái này khiến Tần Mộc Thần bỗng nhiên nghĩ đến một câu quảng cáo từ đặc bộ, như bay cảm giác, bất quá mấy hơi thở, nam tử liền đi tới Vân Nhược Thủy cùng Hoàng Ngưu phái chúng trước mặt trưởng lão. Chắp tay cười nói, Vân trưởng môn, chư vị trưởng lão, không thể tại cốc bên ngoài nghênh đón các vị, thất lễ thất lễ. Vân Nhược Thủy nhẹ nhàng thi lễ, tư thái xinh đẹp nho nhã hào phóng, mỉm cười nói, vương môn chủ khách khí, nam tử này chính là Cửu Hương môn môn chủ, gọi Vương Chi Khôn, người này kinh lịch, ngược lại cũng coi là một cái truyền kỳ. Theo tin đồn, hắn từng là một cái du côn, về sau câu được một cái võ quán nữ nhi, ở rể vì quán trưởng con rể, cha vợ sau khi chết liền tiếp nhận quán trưởng một vị. Về sau hắn lại mượn cái thân phận này, câu được một cái bất nhập lưu môn phái trưởng môn nữ nhi, đem nguyên phối phu nhân bỏ về sau, hắn ở rể đến môn phái kia bên trong, lăn lộn mấy năm, trưởng môn ở ra giám, mà hắn cũng toại nguyện ngồi lên trước trưởng môn. Lại mấy năm sau, hắn lại câu được một cái tam lưu môn phái trưởng lão nữ nhi, sau đó lần nữa bỏ vợ ở rể, hết thảy tới tới lui lui bỏ 5 cái thê tử, ở rể 5 lần, bây giờ trở thành Cửu Hương môn trưởng môn, mà thê tử của hắn bây giờ gọi Kha Bạch Tuyết, tự nhiên là tiền nhiệm trưởng môn nữ nhi. Loại này ăn bám ngồi phía trên bản sự, bình thường người còn thật không học được. Đương nhiên, ngoại trừ siêu cường liếm chó kỹ năng bên ngoài, thiên phú của hắn cũng không kém. Bây giờ thuộc về anh biến kỳ cao thủ, bằng không thì cũng không có khả năng nhẹ nhõm lên làm trưởng môn. Tại song phương các đại lão lẫn nhau khách sáo thời điểm, Trương Mao Đản vụng trộm nhìn quanh bốn phía, muốn tìm vị hôn thê bóng người, đáng tiếc không tìm được. Chỉ là hắn không biết, cái kia từng mến nhau như si nữ hài, cũng sớm đã thay đổi. Dù sao mấy năm đất khách yêu, không có bảo hiểm nói chuyện. Vân trưởng môn, cho ngài giới thiệu một chút, đây là nhi tử ta Vương Phạm Thống, trước kia đưa đến trung thổ qua tu hành, tháng trước mới trở về. Vương Chi Khôn kéo qua bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử, ân cần giới thiệu nói, nam tử hơn 20 tuổi, sắc mặt như điêu khắc, giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ, khí vũ hiên ngang, hoàn mỹ kế thừa phụ thân hắn gen, tuyệt đối mỹ nam tử một cái. Những cái kia Hoàng Ngưu phái các nữ đệ tử nguyên một đám mắt bốc đào tâm, phạm vào hoa si mê gái, trai, gặp qua Vân trưởng môn. Vương Phạm Thống ánh mắt không nháy một cái chằm chằm lấy trước mắt tuyệt mỹ giai nhân, mang theo từng tia nóng rực, tà mị gương mặt phía trên lộ ra mấy phần mê người nụ cười. Nghe gia phụ nói, vân trưởng môn chính là khuynh thế giai nhân, nguyên bản ta còn không tin, hôm nay gặp mặt, lại phát hiện muốn so, khuynh thế, hai chữ, càng tăng lên ba phần, quá khen. Vân Nhược Thủy ngược lại là thần tình lạnh nhạt, chỉ hơi hơi điểm một cái chán. Ha ha ha, vân trưởng môn tuyệt đối là phong lôi quốc bên trong đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất nữ tử trưởng môn. Thiên phú cực cao, có thời gian muốn cùng vân trưởng môn nhiều học tập a. Vương Tri Khôn vừa cười vừa nói, Vương Phạm Thống liên tục gật đầu đáp, nhất định, nhất định. Vân Nhược Thủy nhăn nhăn đôi mi thanh tú, cũng không nói gì, mà quan sát đến một màn này Tần Mộc Thần, nhíu mày, lẩm bẩm nói, làm sao cảm giác, lão đầu tử này cho chính mình nhi tử giới thiệu đối tượng đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.